anh nhìn đáy mắt Cố Khuynh Thành, nổi lên một tầng ánh sáng nhỏ vụn. Cố Khuynh Thành đứng ở trước xe Đường Thời, cũng không có lên xe, mà là hỏi Đường Thời một câu, bọn anh muốn đi Kim Bích Huy Hoàng sao? Cô không để Đường Thời mở miệng nói chuyện, liền nghiêng đầu, đem đơn thuốc bác sĩ kê cho xem một lần, sau đó lần lượt cầm lên, đưa tới trước mặt Đường Thời, tinh tế nói, cái thuốc này là uống, có thể tiêu sưng, một lần ba lần, bây giờ vết thương anh có chút nghiêm trọng, một chút uống 4 viên, chờ thêm một tuần sau, tiêu sưng, liền đổi thành uống 2 viên. Còn có cái này, là thuốc tiêu viêm, một lần 2 viên, uống hết mới thôi. Cái thuốc này sử dụng bên ngoài, bác sĩ nói hiện tại băng cho anh bó vô cùng tốt, anh tạm thời không cần động, cũng không cần tắm, 3 ngày sau tới đây, bọn họ sẽ thay thuốc lần nữa cho anh, 7 ngày nữa tới đây cắt chỉ, đến lúc đó không cần băng bó rồi, anh liền bôi cái này thuốc. Thời điểm năm mới, thành thị cũng lộ ra vẻ yên tĩnh, thỉnh thoảng còn sẽ có pháo hoa bắn lên. Giọng Cố Khuynh Thành, ôn ôn nhu nhu truyền vào trong tai Đường Thời. Đường Thời vẫn cũng không có đi xem thuốc trong tay Cố Khuynh Thành, ánh mắt thủy chung đều đặt ở trên mặt của cô. Còn có A, bác sĩ nói, này bài nhất định không có thể ăn cay, cũng không thể uống rượu, lễ mừng năm mới, khó tránh khỏi có người than đến thăm, uống rượu, chẳng qua anh vẫn nên nhẫn một chút, tình huống bây giờ cũng rất hỏng bét, tránh chuyển biến xấu. Cố Khuynh Thành đem những điều bác sĩ nói với mình, toàn bộ đều truyền đạt cho Đường Thời. Sau khi cô nói xong, đem thuốc đựng vào trong túi, ngẩng đầu, nhìn về Đường Thời, cùng người đàn ông vẫn ngưng mắt của mình, đụng thẳng vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, chờ một chút, sẽ buông tha. 23, Cố Khuynh Thành đem những điều bác sĩ nói với mình, toàn bộ đều truyền đạt cho Đường Thời. Sau khi cô nói xong, đem thuốc đựng vào trong túi, ngẩng đầu, nhìn về Đường Thời, cùng người đàn ông vẫn ngưng mắt của mình, đụng thẳng vào nhau. Ở Cố Khuynh Thành lúc còn rất nhỏ, cô vĩnh viễn đều dùng một đôi mắt to tối như mực, thẳng tắp nhìn anh, không biết e lệ cũng không biết sợ. Nhưng là sau này, đợi đến khi cô từ từ lớn, bắt đầu hao hết tâm tư lấy lòng anh muốn gả cho anh, cô liền trở nên có chút không dám đi xem ánh mắt của anh, sợ không cẩn thận bị anh nhìn thấu tâm tư mình. Nhưng là bây giờ, cô lại không chút cố kỵ, cho nên ở lúc tầm mắt cô cùng Đường Thời tiếp xúc, ánh mắt hơi dừng một chút, liền thoải mái nhắm ngay ánh mắt Đường Thời. Người đàn ông đáy mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, phía một tầng ánh sáng chói mắt, hấp dẫn Cố Khuynh Thành có chút không chi ẩn được tầm mắt, đầu óc của cô có chút trì trệ, hoàn toàn quên mất chính mình kế tiếp muốn nói gì. Đường Thời nhận thấy được thanh âm ôn giòn biến mất, mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó thấy ánh mắt cô gái xinh đẹp trong suốt, thẳng tắp nhìn mình. Mượn ánh đèn cửa phòng cấp cứu bệnh viện, anh có thể tinh tường từ mắt của cô, thấy cái bóng của mình. Mắt Đường Thời từ từ trở nên có chút sâu thẳm, toàn thân của anh theo đó nổi lên một luồng nhiệt. Anh đem tầm mắt vội vàng từ trên mặt Cố Khuynh Thành dịch chuyển đi, nhìn chằm chằm nhánh cây khô héo nơi xa. Hung hăng mà nuốt xuống nước miếng, đè xúc động trong cơ thể mình, sau đó háng giọng một cái, mở miệng ừ một tiếng, tỏ vẻ biết rồi. Cố Khuynh Thành lúc này mới hồi thần, cô thế mà lại nhìn chằm chằm Đường Thời phát ngốc. Mặt cô hơi đỏ lên, hơi mang theo vài phần ngại ngùng đem túi thuốc đưa cho Đường Thời, buông thõng mi mắt nhẹ nói, thuốc đều đặt ở bên trong. Đường Thời nghe được thanh âm Cố Khuynh Thành, hít thật sâu một hơi, mới xoay đầu lại, anh vươn tay, nhận lấy cái túi trong tay Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành vẫn luôn là buông thõng mi mắt, không dám nhìn tới Đường Thời. Cô ở thời điểm người đàn ông đem túi đón đi, dương mắt thật nhanh, nhìn Đường Thời một cái, nhưng vừa vặn lại một lần nữa cùng tầm mắt Đường Thời đối diện với nhau. Cố Khuynh Thành toàn thân tựa như bị điện giật, hung hăng mà run run một chút, mặt cũng đi theo nóng lên. Cô nhanh chóng rời tầm mắt đi, ngữ điệu có chút nhanh nói, vậy anh đi Kim Bích Huy Hoàng cùng Lục Nhiên bọn họ chơi đi, em rời đi chứ. Đường Thời nhạy cảm từ lời của cô, tìm ra sơ hở, em muốn tôi đưa đi không? Nếu không phải là vì dẫn anh tới bệnh viện, cô hiện tại mang bầu, đã sớm buồn ngủ. Cố Khuynh Thành nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, em không đi, em phải về nhà, em phải về nhà. Hàm nghĩa như là trong nhà có người nào đó chờ cô, là Trần Mặc Thâm sao? Cánh môi Đường Thời khẽ mấp máy, dừng lại một lát, giọng nói hơi mang theo vài phần xuống thấp nói, tôi đưa em đi, đã trễ thế này. Không cần, Cố ra xa như vậy, qua lại làm khổ anh, muốn đưa phải mất hơn một giờ, em đi taxi là được rồi. Cố Khuynh Thành cua cua đầu, thì ra là cô không là muốn trở về cùng Trần Mặc Thâm, mà cô phải về Cố ra à. Đường Thời cảm giác tâm tình mình cả đêm, giống như là xe cáp treo, chợt cao chợt thấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, chờ một chút, sẽ buông tha. 24, mặc dù Cố Khuynh Thành trong miệng vừa nói muốn đi taxi về nhà, cuối cùng lại là lên xe của Đường Thời, được anh đưa về Cố gia. Dọc theo đường đi, Đường Thời tâm tình hình như rất tốt, vẫn không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Cố Khuynh Thành, thậm chí anh còn cố ý mở ra máy phát thanh, âm nhạc dịu nhẹ quanh quẩn cả trong xe. Đường Thời lái xe tốc độ không tính là mau, anh nhìn thẳng phía trước, trong đầu nghĩ đều là chuyện tối nay đã xảy ra cùng Cố Khuynh Thành. Tối nay hết thảy phát sinh chính là đột nhiên như vậy, không có cho anh bất kỳ chuẩn bị nào, thậm chí rất nhiều chi tiết anh cũng không có hoàn toàn tiêu hóa. Lúc này lái xe, đem một màn kia chậm rãi hồi tưởng một lần, nụ cười ở khóe môi Đường Thời lại càng lớn. Thậm chí khi anh nghĩ đến Cố Khuynh Thành chỉ vào chính mình hướng về phía bác sĩ nói, xem bệnh cho anh ấy, anh không nhịn được thấp giọng cười ra tiếng. Vui sướng qua đi, Đường Thời mới nhớ tới, Cố Khuynh Thành rõ ràng nói với mình, cô bị cảm muốn đưa đi bệnh viện lấy chút thuốc, cuối cùng lại chỉ nhìn cái chân bị thương của mình. Khó có thể, đáy lòng Đường Thời hiện lên một loại suy đoán to gan. Chẳng lẽ Cố Khuynh Thành tối nay là vì chân của anh bị thương mới đến bệnh viện? Cái suy đoán này làm cho tốc độ tim Đường Thời đập trở nên phá lệ mau. Đáy lòng của anh mơ hồ cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, nhưng là anh lại không dám hoàn toàn khẳng định. Có lẽ là bởi vì anh yêu quá sâu, cô lại hoàn toàn không thương anh, đến cuối cùng anh liền mất đi tự tin. Đường Thời nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Thành ngồi ở ghế kế bên tài xế một cái, có thể bởi vì thời gian hơi trễ, cô thoạt nhìn có chút buồn ngủ, mí mắt suýt nữa thả xuống. Đường Thời do dự trong chốc lát, đúng là vẫn không nhịn được mở miệng, em cảm mạo còn tốt đó chứ. Lúc ấy lấy cớ kia cũng chỉ là Cố Khuynh Thành bịa chuyện, người mang thai vốn là thích ngủ, hiện tại ngồi ở trong xe bị gió ấm thổi, cả người cô hỗn loạn. Trong lúc bất chợt nghe được Đường Thời hỏi, đại não cô hoàn toàn cũng không hoạt động, liền ngây ngốc trợn tròn mắt, trả lời một câu, cảm mạo gì? Quả nhiên cảm mạo chẳng qua là cô lấy cớ a. Đường Thời giống như nghe thấy được thanh âm đáy lòng mình vui mừng nở hoa, mắt của anh càng phát sáng. Khuynh Khuynh, em dẫn tôi tới bệnh viện, là vì trên đùi tôi bị thương. Cố Khuynh Thành nghe được câu này, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đường Thời mới vừa hỏi mình cảm mạo có khỏe đến tột cùng có toan tính gì, chút thủ đoạn dưới đáy lòng cô bị Đường Thời thẳng tắp đâm xuyên như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên đỏ bừng. Cô vội vội vàng vàng mở miệng giải thích nói, em lúc trở lại đụng phải Tiểu Nguyệt, cô ấy nói chân anh vài hôm trước bị thương vẫn không đi bệnh viện, hơn nữa tình huống rất nghiêm trọng, cho nên em mới lừa anh đi bệnh viện. Thời điểm một mình anh suy đoán, anh đã cảm thấy mừng rỡ dị thường. Đợi đến lúc anh mở miệng xác nhận, thấy vẻ mặt cô mờ mịt, anh biết suy đoán của mình là chính xác. Đáy lòng của anh vui mừng không cách nào hình dung, nhưng là bây giờ, anh thế nhưng từ trong miệng của cô, nghe được đáp án khẳng định, mừng rỡ trong nháy mắt biến thành mừng như điên, để cho anh kích động có chút nói không ra lời. Cố Khuynh Thành giải thích xong, nhìn Đường Thời một cái. Trong lúc bất chợt nhớ tới chính mình mỗi một lần từng vì Đường Thời làm những thứ gì, anh chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn có thể rất tức giận cô làm những sự tình kia có mục đích khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, chờ một chút, sẽ buông tha. 25, thời điểm trước kia, Cố Khuynh Thành bị anh ngay mặt xuyên thủng mục đích. Cô cũng sẽ không để ý đáy lòng của anh đối đãi như thế nào với mình. Nhưng là bây giờ, cô lại phát hiện, mình lại để ý đáy lòng của An, có thể cho là, lần này, cô làm như vậy, cũng là có mục đích khác hay không? Cố Khuynh Thành thấy Đường Thời im lặng, đáy lòng càng thêm có chút lo lắng, chần chờ một chút, mở miệng, hướng về phía Đường Thời vội vội vàng vàng giải thích, anh không cần nghĩ nhiều, sở dĩ em nói láo dẫn anh tới bệnh viện, là sợ chân của anh bị thương chậm chạp không tốt, em không có mục đích gì hết. Cố Khuynh Thành sợ Đường Thời không tin mình, dừng lại một giây đồng hồ, tiếp sau đó nói, hiện tại xí nghiệp Cố Thị đã bị Thịnh Đường thu mua rồi, vốn là thuộc về Thịnh Đường rồi, em cũng không cần vì xí nghiệp Cố Thị làm những thứ gì rồi. Huống chi, nếu là em muốn ở lợi dụng anh, muốn gả cho anh, ban đầu em cũng sẽ không nghĩ tới hủy bỏ hôn sự rồi. Đường Thời lòng tràn đầy vui mừng, lúc nghe Cố Khuynh Thành nói câu cuối cùng, trong lúc bất chợt liền biến thành một loại tư vị anh không nói ra. Từng có lúc, anh nằm mơ cũng hy vọng có một ngày Cố Khuynh Thành có thể chân tâm thật ý đối tốt với mình một lần. Anh cuối cùng chờ đến này này, nhưng là, cũng là sau khi anh mất đi cô. Khi đó anh, bởi vì tức giận, bởi vì để ý, đối với cô có phải rất quá đáng hay không? Cho nên, cô mới vội vội vàng vàng làm sáng tỏ như vậy. Đường Thời nhìn chằm chằm con đường phía trước, cánh môi mím có chút chặt. Qua một lát, anh mới giật giật môi, hướng về phía Cố Khuynh Thành mở miệng, nói, cảm ơn em. Có phải người động lòng, cũng sẽ trở nên nhạy cảm hay không? Trước kia thời điểm Cố Khuynh Thành cũng không cảm giác mình có thể suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là bây giờ cô vẫn thấy vẻ mặt người đàn ông, thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt cao hứng, ngón tay khẽ cô giật, nhẹ nói, thật ra thì, anh không cần cảm ơn em, hẳn là em cảm ơn anh mới đúng. Cố Khuynh Thành mấp máy môi, nói tiếp, cảm ơn anh ở thời khắc mấu chốt, che chở em, mới để cho em không có bị xe gắn máy đụng vào. Ngón tay, nắm tay lái của Đường Thời khẽ dùng sức, một ít chuyện, anh xuất hiện vô cùng đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên, anh vẫn cho là cô sẽ không phát giác người cứu cô là mình, không nghĩ tới, vẫn bị cô biết rồi. Chân anh bị thương, là bị cái kia xe gắn máy thương tổn, lúc em từ trong miệng Tứ Nguyệt biết đến, lòng em rất băn khoăn. Đáy lòng Đường Thời hiện lên một tia mất mát, thì ra là cô là bởi vì mình cứu cô nên bị thương, đáy lòng băn khoăn, mới đến quan tâm anh đó à. Chẳng quá, sau đó, Đường Thời liền thấy, cô chịu chân tâm thật ý tới quan tâm anh, đã đủ để cho anh mừng rỡ như điên rồi, khó có thể còn hy vọng xa vời cô thích mình, nghe được chính mình bị thương, lòng không yên mới đến quan tâm mình. Con người thật là sinh vật kỳ quái, thời điểm cô từng ở bên cạnh anh một lòng muốn cho đáy lòng cô có anh, hiện tại tách ra, mất đi, anh phát hiện, đừng nói hy vọng xa vời đáy lòng của cô có anh, chỉ cần cô chịu nói với anh một câu nói, anh cũng cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Còn có, Tiểu Nguyệt nói, anh thường xuyên đi hội sở Tô Uyển, Nghiêm Dịch, là anh giúp em xào, cảm ơn anh. Nếu như không phải là anh, có lẽ em liền bị khai trừ rồi. Cố Khuynh Thành nói tới đây, liền nghĩ đến, Đường Thời còn gọi một chiếc xe taxi cho mình, đưa chính mình về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, chờ một chút, sẽ buông tha. 26, trong lúc bất chợt, Cố Khuynh Thành rất muốn mở miệng hỏi Đường Thời một câu đã cùng cô tách ra, tại sao còn muốn vì cô làm những chuyện này? Anh và cô đã không có bất kỳ quan hệ gì, thì tại sao anh lại đối với cô tốt như vậy? Nhưng là lời đến khóe miệng, cô liền nghĩ đến, anh cho mình uống thuốc tránh thai lâu dài, nghĩ đến lúc anh nói không cần con của mình, Cố Khuynh Thành trở nên có chút nắm không chắc. Cuối cùng cô chẳng qua là giật giật môi, sau đó đem lời muốn hỏi, hung hăng mà nuốt trở lại trong bụng, sau đó lặng yên quay đầu, nhìn về ngoài cửa sổ, tay lặng yên không một tiếng động đặt ở trên bụng của mình. Anh rõ ràng có thể đối với cô tốt như vậy, thì tại sao không cần con của cô? Anh tại sao có thể nhẫn tâm như vậy, vẫn cho cô uống thuốc tránh thai lâu dài? Chẳng lẽ anh không sợ cô uống thuốc nhiều, cuối cùng rơi vào một cái kết quả không cách nào mang thai? Đường Thời cũng không có lên tiếng nói chuyện, mặc dù anh nhìn như chuyên chú lái xe, nhưng là đáy lòng vẫn nghĩ tới tâm sự của mình. Cố Khuynh Thành lần này cùng anh tiếp xúc là bởi vì anh cứu cô bị thương, như vậy lần này tiếp xúc, anh và cô có phải tiếp tục trạng thái ai cũng không quấy rầy ai như cũ, xem nhau như người lạ hay không? Một mình ngẫm nghĩ, Đường Thời cảm giác được đáy lòng trầm thấp có chút khó chịu, cả người anh không nhịn được, liền đem tốc độ xe chậm lại, muốn thời gian ở chung một chỗ, kéo dài một chút. Song bất kể Đường Thời thả chậm tốc độ xe như thế nào, con đường luôn sẽ đi hết. Thời điểm xe vững vàng mà dừng ở cửa Cố gia, đáy mắt Đường Thời khẽ nổi lên một tầng trầm thấp, trong cơ thể anh nổi lên một luồng xúc động muốn nắm Cố Khuynh Thành, buộc cô trở lại bên cạnh mình. Có ai biết, anh dùng bao nhiêu lực khắc chế mới nói ra bốn chữ hủy bỏ hôn sự này. Có ai biết, anh đã có bao nhiêu quyết tâm mới buông tay ra, để cho cô đi tìm hạnh phúc của mình. Cố Khuynh Thành cởi dây an toàn ra, trước lúc đẩy cửa xe ra, bỗng nghiêng đầu, hướng về phía Đường Thời mở miệng, nói, em đi vào trước. Đường Thời nghe được mấy chữ này, dùng sức nắm chặt tay lái, ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, nhàn nhã, một tiếng. Một giây sau, anh chỉ nghe thấy TGNG cửa xe đẩy ra, cô xuống xe, anh nắm tay lái, khí lực từ từ gia tăng, khớp xương trắng bệch, bức bách chính mình không quay đầu nhìn cô, bởi vì anh sợ, sợ chính mình sau khi nhìn cô, sẽ không để cho cô rời đi. Qua ước chừng 5 giây đồng hồ, bên tai của anh truyền đến thanh âm cửa xe bị đóng lại, thanh âm rất nhẹ, nghe đến đáy lòng, cũng rất đau. Đường Thời như cũ nhìn chằm chằm phía trước, qua chừng 5 phút đồng hồ, anh mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngoài cửa xe trống rỗng, cô đã rời đi. Chỉ có ánh đèn đường rơi đầy mặt đất, anh từ từ ngẩng đầu, thấy trong sân Cố gia đều trống trơn, nói vậy cô đã vào phòng. Tối nay, hết thảy, thời khắc sang năm mới, trên đầu phóng pháo hoa, trong nháy mắt rực rỡ, lưu lại chính là vô cùng vô tận thương cảm cùng cô đơn. Đường Thời an tĩnh ngồi ở trong xe hồi lâu, sau đó mới dẫm chân ga, đem xe lái vào đại viện Đường gia, xuống xe. Thời điểm cầm lấy cái chìa khóa khóa xe, anh quán tính ngẩng đầu, nhìn phòng ngủ Cố Khuynh Thành một cái, sau đó mới nện bước chân vào phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, chờ một chút, sẽ buông tha. 27, sau lần gặp nhau của Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời trong đêm trừ tịch, hai người liền không còn có bất kỳ tiếp xúc nào. Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân bận rộn gặp thân bằng hảo hữu, gần như cũng không nhà. Trước kia thời điểm lễ mừng năm mới Cố Khuynh Thành ở nhà, cũng có đi theo bọn ra ngoài thăm người thân. Hiện tại cô đã hoài thai, lại là đầu mùa xuân, liền nghênh đón một luồng khí lạnh, nhiệt độ thấp lợi hại, cho nên Cố Khuynh Thành liền cả ngày đều ở nhà. Làm ổ trong phòng, cũng sẽ rất nhàm chán, thỉnh thoảng ở thời điểm buổi trưa ánh nắng tốt, Cố Khuynh Thành cũng sẽ đi dạo trong sân. Đường ra cách vách vốn là nhiều người hơn, hiện tại lễ mừng năm mới, tất cả mọi người trở về nhà cũ, lại càng náo nhiệt. Thời điểm Cố Khuynh Thành phơi mặt tản bộ, có hướng trong sân cách vách hy vọng một cái, tuy nhiên nó không có gặp qua bóng dáng Đường Thời. Đầu tháng 3, Tứ Nguyệt tới Cố gia một chuyến, có thể vài lần cô vô tình gặp được Tứ Nguyệt. Thời điểm ngồi xe cô ấy nghe đưa u ọc rất nhiều chuyện về Đường Thời. Cuối cùng khi cô nói ra nguyên nhân trở về Cố gia, lúc Tứ Nguyệt cùng cô tán gẫu, nói chuyện bắt đầu trở nên cẩn thận, vẫn đều cố ý bỏ qua Đường Thời. Nhưng mà Cố Khuynh Thành vẫn từ giữa những hàng chữ của Tứ Nguyệt biết Đường Thời mấy hôm nay nhàn nhã đi chơi, bài vận đặc biệt tốt, thắng rất nhiều tiền. Đúng như là Tứ Nguyệt trong lúc vô tình tiết lộ cho Cố Khuynh Thành tin tức như vậy, Đường Thời mùa xuân này trôi qua đúng là rất dễ chịu, vận may thật là tốt thần kỳ, tiền thắng một khoản càng thêm một khoản, đến cuối cùng, mấy người Lục Nhiên, trực tiếp không cùng anh chơi, anh cũng dứt khoát trở về nhà chính Đường ra.

nhìn Trình Tả Ý nói, xem ra là tôi đánh giá thấp năng lực làm việc của cô. Trình Tả Ý mở chừng hai mắt, có chút không rõ đường thời lời này là có ý gì. Không nghĩ tới sau khi cô đổi chỗ làm, năng lực làm việc cũng khiến tôi giật mình không ít. Đường thời buông chân xuống, thân thể khẽ nghiêng về phía trước một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt Trình Tả Ý, dứt khoát mở miệng nói. 4 vạn tiền lương, cô cảm thấy như thế nào đây? Trình Tả Ý có chút khó tin lần nữa mở chừng hai mắt, sau đó uống một hớp cà phê, mới cười hỏi. Đường Tổng, anh đây là đang kéo tôi đi ăn máng khác sao? Đường thời nhún vai, không nói gì. Trình Tả Ý đối mặt ánh mắt Đường thời. Kia Đường Tổng, ngài chuẩn bị an bài cho tôi chức vị gì? Sẽ không phải cho 4 vạn, tiếp tục để cho tôi trở về, làm thư ký cho ngài sao? Đường thời cười khẽ một tiếng, thư ký thật đúng là có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Ngừng tạm, Đường thời nói, quản lý phòng thị trường Cố Thị như thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 589, chờ một chút, sẽ buông tha. 29, Cố Thị xí nghiệp. Trình Tả Ý nghĩ tới đây là công ty nhà Cố Khuynh Thành, khẽ sửng sốt một chút, sau đó lại nghĩ tới xí nghiệp Cố Thị hiện tại đã bị Đường thời thu mua rồi. Sau đó ánh mắt mới sáng quắc nhìn Đường thời, hỏi, Đường Tổng cho tôi chức vị, thật đúng là không thấp. Bất quá Đường Tổng nhưng là vì Cố Khuynh Thành, đem tôi đuổi ra khỏi Thịnh Đường, làm sao hiện tại nhớ tới, đem tôi kéo trở về. Đường thời buông tay, hiện tại tôi cùng cô ấy đã không có gì rồi, không phải sao? Trình Tả Ý bị những lời này của Đường thời chọc cho phụt cười, cô giống như là tâm tình rất tốt, mặt mày cũng theo đó tung bay lên. Đường Tổng, ngài liền đối với tôi có lòng tin như vậy, có nắm chắc tôi có thể khai thác nghiệp vụ xí nghiệp Cố Thị rất tốt sao? Nếu như không có nắm chắc, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian ngồi ở đâu nói mấy cái này, không phải sao? Đường thời nói tới đây, khẽ dừng lại một chút, sau đó từ túi lấy ra một tờ danh thiếp, đẩy tới trước mặt Trình Tả Ý, nói, phong cách làm việc của tôi, cô cũng biết, tôi thưởng thức là bất luận người nào có năng lực, nhưng mà, cũng không có nghĩa là tôi sẽ không nhân nhượng năng lực người kia có, phía trên này có ta phương thức liên lạc riêng của tôi, nếu như cô có lòng đi ăn máng khác, liền gọi điện thoại đến cho tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ, 3 ngày sau, nếu như cô không gọi điện thoại cho ta, tôi thì xem như cô từ chối. Trình Tả Ý đi theo Đường thời hơn 3 năm, cho tới bây giờ cũng không biết số điện thoại cá nhân của Đường thời. Sở dĩ cô cố gắng mà làm việc như vậy, chẳng qua chính là vì đổi lại một phương thức khác để tới gần Đường thời. Hiện tại anh tự mình ra mặt, cô không có lý do gì cự tuyệt, không phải sao? Trình Tả Ý mở hai mắt, ngẩng đầu, nhìn Đường thời hỏi, Đường Tổng, tôi chừng nào thì đi làm? Xong xuôi thủ tục nghỉ việc công ty cô làm bây giờ, thứ hai có thể tới làm. Được, cho tôi 1 tuần, tôi sẽ đến xí nghiệp Cố Thị báo cáo. Vậy thì lặng chờ hồi âm. Đường thời bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trình Tả Ý, tiếp tục nhàn nhạt nói. Hy vọng cô có thể ở xí nghiệp Cố Thị làm so với chỗ cô làm bây giờ ưu tú hơn. Điều này đại biểu từ nay về sau, cô chính là thủ hạ đắc lực của Đường thời. Cùng anh bắt đầu kề vai chiến đấu sao? Trình Tả Ý đáy lòng trong lúc bất chợt có một loại cảm động. Những năm thầm mến này, cho tới bây giờ, rốt cuộc làm cho cô thấy được một tia hy vọng nhỏ bé. Đường Tổng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho xí nghiệp Cố Thị trở thành con cờ ưu tú nhất xí nghiệp Thịnh Đường. Đường thời cùng Trình Tả Ý nói chuyện xong, liền trực tiếp cáo từ. Anh trở lại xe của mình, mới giơ tay lên, khẽ vuốt vuốt cái chán. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu đối với cô lần đầu tiên tiếp xúc. Anh cũng đã có chút ác tâm không muốn có lần thứ hai đâu. Chẳng qua, suy nghĩ một chút kết cục tương lai, vẻ mặt Trình Tả Ý sẽ xuất hiện. Đường thời trong lúc bất chợt cảm thấy, cũng không phải là không thể tiếp nhận được.